Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3961, sau cùng một mục tiêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị thần thần bí bí mà thấp giọng nói ra, ngươi nói Quyền Thúc A Nôi thực cho ngươi biết cô nương ngươi đi, ngươi là hỏi cũng hỏi không. Ta tại quán rượu làm việc đều 5 năm, cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy Quyền Thúc. Bất quá, hắn tính tình cổ quái, từ trước tới giờ không cùng người nói chuyện. Trừ phi ngươi có chí bảo muốn thế chấp cho hắn, nếu không, hắn một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi. Hỏi xong lời nói về sau, Khúc Đàn Nhi nói câu tả, hào sảng hướng tiểu nhị trong tay bỏ vào mấy khối xích phượng giới thông qua tiền. Tiểu nhị Tiếu Dung càng ân cần, căn dặn vài câu, có cái gì sự tình, đều có thể hỏi hắn về sau, liền đi ra. Trong sương phòng, nghe Khúc Đàn Nhi cùng tiểu nhị đối thoại, Mặc Liên Thành thủy chung không nói một lời. Đợi tiểu nhị rời đi về sau, hắn mới mở cửa sổ ra. Vợ chồng hai người cố ý lấy sát đường gian phòng, cửa sổ mở ra, trách đối diện, liền là nhà nào nho nhỏ không đáng chú ý hiệu cầm đồ. Lúc này, đang có người trong ngực cất đồ vật, hùng hùng hổ hổ chạy đi ra. Cái gì hiệu cầm đồ? Cái này là ta tổ tiên lưu truyền nhiều năm châu báu, liền cái giá tiền đều không nguyện ý mở, các ngươi không biết hàng. Cái này tình hình. Thật đúng là, cùng vừa rồi tiểu nhị nói tới, đối ứng bên trên. Cái này hiệu cầm đồ không phải bất kỳ vật gì đều tiếp nhận. Mặc Liên Thành trầm ngâm mà nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh. Cửa tiệm trước, hai cái tản bộ một vòng, kết quả không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nô bộc đã trở về trên cương vị. Bị khách nhân chỉ vào cái mũi chửi ầm lên, đều cho bảo trì bình thản, mặt không biểu tình, riêng này phần sự nhẫn nại, liền không thể khinh thường. Chỉ ở khách nhân nhặt lên trên mặt đất tảng đá, muốn hướng trong cửa hàng nện thời điểm, bên trong một cái nô bộc khóe miệng hư hư thực thực biểu biểu. Sau đó, cái kia nhìn xem muốn nhập vào hiệu cầm đồ tảng đá, bất thình lình cải biến phương hướng, lấy càng nhanh hơn tốc độ, lui về phía sau biểu đi. A hát, một tiếng, khách nhân bất ngờ không kịp đề phòng, cái trán bị nện đến cuồn cuộn đổ máu. Trong tiệm cầm đồ, lão trưởng quỹ chuyên tâm tại gảy bàn tính. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Cửa hàng cửa ra vào, hai nô bộc một trái một phải, như đồng môn thần thủ ở nơi đó, cũng là không nhúc nhích tí nào. Lùi tới người đều thấy được rõ ràng, người này là bất thình lình bị tảng đá nện tổn thương. Khách nhân thật sâu không cam lòng mà lại mắng vài câu. Sau cùng, không biết là quá kích động, vẫn là sao, thế mà chật vật ngã một phát. Trong đó một tên nô bộc không biết nói câu cái gì. Khách nhân mới tức hổn hển mà một tay bưng bít lấy cái trán, một tay che cái mông, điên sườn núi lấy chạy trốn. Trong sương phòng, Khúc Đàn Nhi thấy được rõ ràng, cái kia khách nhân mấy lần bị trò mèo, đều là trong đó một tên nô bộc động tay chân, nàng đi qua. Thành Thành, người thấy thế nào? Khúc Đàn Nhi thanh âm nói chuyện rất nhạt, đồng thời, trên đường phố, như thế nhiều người vây quanh ở cửa hàng trước cửa nhìn náo nhiệt, lẽ ra... Không ai lưu ý đến bọn hắn bên này mới đúng. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi hỏi ra cái này một câu về sau. Cái kia hai tên nô bộc ở trong một người trong đó liền mắt nhìn qua đây. Mặc Liên Thành nhắm lại mắt, không chút nghĩ ngợi mà, đóng lại cửa sổ, giây lát, mới đúng Khúc Đàn Nhi phun ra một câu. Bọn hắn, tương đối cẩn thận, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, hỏi, Thành Thành, người cũng không có nghĩ đến biện pháp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cái này ăn cướp hành động, nhưng thật ra là có thời gian hạn chế. Này lại, trước mặt bốn nhà cửa hàng bị cướp sạch tin tức còn không có truyền tới. Có thể vạn nhất truyền ra, đối phương có chỗ đề phòng, đối bọn hắn thì càng bất lợi. Mặc Liên Thành cười cười, đáy mắt tĩnh mịch sâu nói. Nguyên bản không có, bất quá, nhìn vừa rồi trận kia hí kịch, ngược lại là nhắc nhở ta một kiện sự tình. Cái gì sự tình? Khúc Đàn Nhi lớn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cách chương.